Trường học tai tiếng, chương 4, góc truyện audio.com. Với tài lái xe siêu tốc độ của Y Dung, chỉ 3 phút sau là Yan Di và Ga Eun đã có thể nhìn thấy tấm bảng xin hoa khổng lồ gắn trên hai cây cột đá hoa cương cũng khổng lồ không kém của ngôi trường danh tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Không gian xung quanh vắng tanh vắng ngắt chẳng có lấy một bóng người, chỉ có con đường chạy dài tít tắp và rừng cây tùm mọc hai bên, ngay cả lớp học cũng không biết nằm ở đâu trong khu vực rộng mênh mông này. Bỗng nhiên Yan Di và Ga Eun có cảm giác xin hoa giống một doanh trại quân đội hơn là một trường học bình thường. Y Dung bước xuống xe, hai cô bé cũng lật đật xuống theo. Hai người ngồi yên đó đi, còn lâu mới tới. Đừng có gấp, anh chàng nghiêm nghị ra vẻ ta. Đây, là, đàn, anh, chớ, có, cãi, lời, nhưng mà đã đến cổng trường rồi mà. Ga Eun nhíu, mày thắc mắc, biểu sao thì nghe vậy đi, nếu không muốn đi bộ từ đây đến tối. Hai cô bé nhìn nhau giờ khóc giờ cười, niềm vui sướng được đi học ở Sinhoa chưa kéo dài được bao lâu đã vội tắt ngấm trước những điều lạ lùng của ngôi trường này, chẳng biết về sau còn có những chuyện quái gở gì nữa đây. Y Dung bước đến trước dãy rào chắn và áp bàn tay vào một tấm bảng điện tử gắn trên cây cột gần đó, một tia sáng đỏ lướt qua phía trong tấm bảng, dãy hàng rào tự động mở ra ngay lập tức. Cái đó là gì vậy? Yan Di háo hức hỏi khi Y Dung đã quay trở lại xe. Thiết bị nhận diện vân tay, mỗi học sinh phải đăng ký dấu vân tay ở đó trước khi vào nhập học, nếu không thì có mãn kiếp cũng chẳng vào được bên trong đâu. Anh chàng trả lời tỉnh bơ rồi nhấn ga phóng vọt qua cổng, ở phía sau hàng rào lại tự động đóng. Kín như cũ, chiếc Audi cáu cạnh lướt như gió trên con đường dài tít tắp, những tòa nhà đồ sộ lần lượt hiện ra sau những hàng cây cổ thụ cao vút. Yan Di và Ga Eun hết quay qua trái lại quay sang phải để nhìn những công trình kiến trúc cực kỳ xa hoa của Sinhoa. Tất cả những tòa nhà đều được xây bằng đá hoa cương trắng mái ngói đỏ theo phong cách châu Âu hiện đại, ngay cả những cây cột cũng được chạm trổ vô cùng công phu tỉ mỉ, lại còn có một khu nhà lớn mái hình vòm có gắn dòng chữ mạ vàng, viện đào tạo sau Đại học Sinhoa. Cách đó không xa là một hồ bơi lộ thiên dài bằng 3 tòa nhà ghép lại với làn nước xanh như ngọc. Sinhoa thật xứng đáng với danh hiệu trường học đệ nhất. Bất cứ điều gì ở đây cũng khiến cho hai cô bé mê mẩn ngẩn ngơ. Y Dung liếc nhìn vào kính chiếu hậu và cười thầm, vẻ mặt sửng sốt của hai cô nhóc này làm. Anh chàng muốn phá lên cười hết sức nhưng dù gì cũng phải giữ vẻ oai nghiêm cho F4 nên đành phải cố nhịn thôi. Yan Di và Ga Eun còn đang trầm trồ thán phục một tòa nhà được xây hoàn toàn bằng kính trong suốt thì xe dừng lại hẳn, Y Dung bước xuống và hất mặt về phía hai cô bé ra lệnh. Xuống đi, tới nơi rồi đấy, những cô nàng xung quanh nhận ra sự xuất hiện của anh chàng liền chạy ùa lại xuống xít vây quanh như kiến vỡ tổ, Yan Di và Ga Eun vô tình cũng được chú ý lây. Ê, hai con nhỏ đó là ai vậy? Sao tụi nó dám đi cùng anh Y Dung chứ? Nhìn qua là biết không phải mẫu người anh ấy thích rồi, chắc không liên hệ gì đâu. Ừ, cũng phải thôi, anh Y Dung còn lâu mới dính dáng với loại con gái nhà quê đó. Lời xỏ xiên và ánh mắt soi mói không thèm che giấu của những cô nàng kiêu căng hợm hĩnh xung quanh làm Ga Eun tức điên, nhưng vì là ngày đầu tiên đến trường nên cô bé không muốn gây chuyện rắc rối làm gì, Yan Di thì vẫn cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất có vẻ lúng túng ngại ngùng. Đúng lúc đó, những thành viên còn lại của F4 xuất hiện, đi đầu là thủ lĩnh Go Jun Pyo, anh chàng trợn mắt nhìn hai cô em gái đang đứng bên cạnh cậu bạn thân So Y Dung và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra giữa ba người này. Y Dung, cậu đang làm gì vậy? Jun Pyo nheo mắt nhìn Y Dung nửa dò xét nửa cay cú, khỏi cần hỏi anh chàng cũng thừa biết câu trả lời rồi. Có làm gì đâu, cho hai cô bé này quá giang thôi mà. Y Dung vô tư trả lời, không hề để ý gì đến nỗi căm hận tột cùng của Jun Pyo khi âm mưu để Yan Di và Ga Eun bị trễ học đã bị đại bại dưới tay cậu bạn chí cốt, thà rằng người ngoài giúp đỡ hai cô bé đó thì không nói, đằng này lại chính là Y Dung chứ chẳng phải ai khác. Hỏi sao anh chàng? Không tức được chứ, Jun Pyo, cậu sao vậy? Di Ho nhíu mày nhìn cậu bạn khó hiểu, chỉ là giúp đỡ thôi mà có chuyện gì quan trọng đâu. Cậu có biết cậu vừa giúp ai không? Y Dung ngơ ngác nhìn lại hai cô bé rồi chuyển sang Jun Pyo, anh chàng thật thà đáp. Đây là học sinh mới chuyển đến Sinhoa, hình như là lớp 11 hay 12 gì đó. Tớ chỉ tình cờ gặp trên đường thôi, nhưng mà cậu hỏi vậy là có ý gì? À, tớ hiểu ra rồi. U Bin gật gù vẻ ta. Đây, biết, hết nụ cười bí hiểm của anh chàng làm Y Dung càng thêm cáu. Tóm lại là các cậu đang muốn nói gì hả? Nói đại gia đi, nãy giờ cứ úp úp mở mở làm tớ nhức đầu muốn chết rồi nè. Cậu nhìn kỹ lại bảng tên của hai nhỏ này coi. U Bin hất mặt về phía Yan Di và Ga Eun, hai cô nàng từ nãy giờ vẫn im thiên thít chẳng nói năng gì. Yan Di im lặng là vì sợ, còn Ga Eun im lặng là vì đang bận nguyền rủa ông anh Go Jun Pyo tâm địa xấu xa. Cô Yan Di, cô Ga Eun, Y Dung nheo mắt nhìn cho rõ tên của hai cô bé, rồi anh chàng chợt khựng lại. Không lẽ đây chính là em gái của Junpyo sao? Cái gì mà em gái, là người hầu mới đúng, Junpyo nóng nảy sửa lại. Nhưng mà tớ tưởng là tụi nó phải đi chung với cậu chớ. Tớ cho hai đứa nó leo cây giữa đường rồi, nếu không có cậu ra tay nghĩa hiệp thì tới mai chắc cũng chưa đến được đây đâu. Anh chàng lên giọng mỉa mai làm Y Dung thấy áy náy hết sức. Nguyên tắc của anh chàng là không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của người khác, huống hồ đó là chuyện của bạn bè, bây giờ biết chuộc lỗi sao đây? Nè, ăn nói cẩn thận chút đi. Ga Ưn quắc mắt nhìn Junpyo và Y Dung. Cái gì mà nhỏ này nhỏ nọ, nếu biết tên chúng tôi rồi thì gọi bằng tên đi, bộ các người thấy tỏ ra lịch sự. Khó khăn như vậy sao? Con cháu nhà quyền quý mà không có cả lịch sự tối thiểu nữa thì tự động nghỉ học đi, đừng có đi nghênh ngang khắp nơi mà lên mặt. Câu nói của Ga Ưn làm cả hội F4 lẫn những học sinh khác đều mang một vẻ mặt tổn thương sâu sắc, trong đó Junpyo vẫn là kẻ bị sốc nhất. Chỉ trong một buổi sáng mà bị sỉ nhục tới hai lần thì không sốc mới lạ. Jiho và Ubin nhìn nhau hết ý kiến, Y Dung thì nghệt mặt ra như vừa bị cho một cú knockout đau điếng. Cô dám nói F4 như thế hả? Sau 5 phút đứng hình, Y Dung tức tối tiến lại gần Ga Ưn, cô bé vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng rắn mạnh mẽ chẳng hề nao núng chút nào. Phải, là tôi nói vậy đó. Cô dám, Y Dung, bình tĩnh đi. Ubin vội vàng ngăn cậu bạn lại trước khi có chuyện lớn xảy ra, bộ dạng của Y Dung bây giờ có thể bất chấp mọi thứ để cho Ga Ưn một bài. Học đích đáng, lâu nay F4 chưa bao giờ vi phạm nguyên tắc không sử dụng bạo lực với phái nữ, nhưng biết đâu Y Dung sẽ giận cúa mất khôn cũng không chừng. Mấy người cút hết cho tôi, đứng đó làm cái gì chứ? Junpyo quát đám học sinh đang chen nhau hồi hộp chờ xem diễn biến của trận chiến 4vs. Ga Ưn, tiếng hét của anh chàng làm đám đông tản ra ngay tức khắc, trong chớp mắt chẳng còn ai lảng vảng trong vòng bán kính 100m nữa, đến lúc đó Junpyo mới lại gần Ga Ưn và gằn giọng. Chu Ga Ưn, đây là lần thứ hai cô xúc phạm tôi. Nói cho cô biết, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói với tôi bằng cái giọng sắc sược đó. Nội trong ngày hôm nay cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà tạ lỗi, cứ yên tâm là vậy đi. Tạ lỗi, tại sao phải tạ lỗi với loại người như anh? Ga Ưn hất mặt đáp trả, bất chấp Nhan Di đang níu tay mình lại. Được, được, để tôi chờ xem sau ngày hôm nay cô có còn phách lối như vậy hay không. Junpyo nheo mắt độc địa, rồi anh chàng quay lại phía Ubin. Đưa cái đó cho tớ. Junpyo chìa ra trước mặt Ga Ưn và Nhan Di một chiếc hộp bằng cạc tông được dán kín bưng, chỉ chừa lại một cái lỗ duy nhất trên nắp và nói. Đây là thử thách đầu tiên của các người, nếu không vượt qua được thì đừng mong nhập học ở Shinhwa. Cái đó, là cái gì? Yan Ji run rẩy chỉ vào chiếc hộp, gương mặt cô nàng giờ đã tái xanh tái mét, nhìn thấy thương luôn. Thỏ tay vào thì biết ngay thôi. Ubin cười nham hiểm, ai sẽ đại diện đây? Tôi chứ còn ai nữa? Hỏi vớ vẩn, Ga Ưn trả lời không cần suy nghĩ đắn đo, rồi cô nàng mạnh dạn thò tay vào cái lỗ đen ngòm và bốc ra một mảnh giấy gấp tư. Tưởng là cái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tờ giấy nhỏ xíu. Ga Ưn nhếch môi cười giễu cợt làm Junpyo tức điên người, từ thửa cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chàng chưa bao giờ gặp qua cô nhóc 16 tuổi nào to gan lớn mật như Ga Ưn. Thực tình trong thâm tâm Junpyo cũng có phần nể trọng cô em bất đắc dĩ này, nếu không phải vì ông Gu thì chắc chắn anh chàng sẽ chú ý đến Ga Ưn hơn bất cứ cô bé nào khác. Nhưng nói gì thì nói, số phận đã sắp đặt cho Junpyo và hai cô bé này ở hai phía đối lập của một con đường, đó là điều vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Ga Ưn bình thản mở tờ giấy ra và chăm chú đọc. Yan Di cũng ghé qua vai bạn nhìn vào nội dung được ghi trong đó, gương mặt hai cô bé càng lúc càng tối lại sau mỗi dòng chữ, và kết thúc bằng vẻ kinh hoàng khiếp đảm của Yan Di cùng vẻ mặt sững sờ chết lặng của Ga Ưn. Junpyo đắc ý nhìn sang ba cậu bạn thân, đây đúng là kết cục mà anh chàng đang mong được. Nhìn thấy, đêm nay ngủ trong nghĩa địa. Sáng mai đem về một vật mà F4 đã chôn ở ngôi mộ thứ ba, hàng thứ 9 tính từ bên trái cổng nghĩa trang, cách chương.